Lộ hành phân vân, chương 9, góc truyện audio.com. Người chính là vệ kiêu, âm thanh thanh thanh đạm đạm chợt vang lên bên tai. Từng đợt rung động ra, cuối cùng mặt vào phía chân trời. Tử Sam hút một ngụm khí, tâm phát lạnh, buột miệng nói, các hạ người phương nào, thỉnh xin hiện thân. Dưới bóng cây mờ mờ ảo ảo hiện ra một mặt hồ sắc xanh. Ánh sáng mặt trời không rõ ràng, hư hư thực thực, giống như thủy yêu từ không trung trong hồ mà ra. Người nọ chậm rãi đến gần, mày như hàm yên, đậm nhạt tỉ mỉ, dưới khóe mắt một viên chu sa trí, chợt ẩn hiện ra nơi tăm tối, khi thì đỏ thẫm dục trích, khi thì trầm tối như đêm. Hắn khẽ nâng cằm, lộ ra cổ áo gấm vân đồ văn chỉ bạc thêu, tinh tế phức tạp, chỉ cần đứng ở một chỗ, thiên địa vạn vật cũng phải nhượng ba phần sắc. Yên Hoài Tuyết nghe bốn phía yên tĩnh một mảnh, không lưu tâm, chủ yếu hơi động thoáng nhíu hai hàng lông mày một chút. Hắn là người ta cần, ai cũng không được động. Vệ kiêu lúc này mới thấy rõ trên tay phải người này viền kim sức một con phụng hoàng leo lên muốn vỗ cánh cửu thiên. Hai mắt hồng ngọc thạch dạng rỡ phát sáng, cùng mặt chu sa trước mắt tương ứng thành ánh sáng rực rỡ. Chỉ tiếc, nhìn thấy hai mắt đóng chặt của người nọ, hắn trong lòng thầm than một tiếng. Nhân vật tuyệt thế phong tư thế này lại là một người mù. Thần vận hoa thải như vậy, mất đi con mắt, cuối cùng cũng thiếu vài phần linh động. Tại hạ Lạc Lâm Sơn Trang Tử Sam Vệ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ. Lạc Lâm Sơn Trang, Yên Hoài Tuyết khóe miệng trào phúng rõ ràng, không chút để ý danh xưng thiên hạ đệ nhất trang, nhận thấy được khinh thị cùng bất thiện của người tới. Tử Sam càng cẩn thận mở miệng, vệ kiêu quả là người Lạc Lâm Sơn Trang ta chóc nã treo giải thưởng. Mong rằng các hạ đừng nhúng tay vào, người nếu không muốn chết, lập tức rời khỏi chỗ này, chớ nhiều lời, phất phất ống tay áo, đã không còn kiên nhẫn. Nếu rời đi, tại hạ làm sao hướng thiếu chủ giao đãi? Tử Sam lúc này lấy Lạc Lâm trấn quân ra, nhìn đối phương kiêng kỵ vài phần. Yên Hoài Tuyết ba chữ cũng đủ ngươi giao đãi rồi. Chiêu hoàng cung chủ, Tử Sam kinh hãi, sắc mặt biến đổi mấy lần. Cuối cùng không cam lòng rời đi. Ai bảo ngươi đi, Yên Hoài Tuyết xoay người. Hướng vệ kiêu, đã chậm rãi di chuyển được ngoài một trượng, vệ kiêu cứng còng lưng. Thầm than một tiếng, cái lỗ tai cư nhiên linh như thế. Đi theo ta, Yên Hoài Tuyết không để ý tới vệ kiêu. Trực tiếp hướng về phía trước, đảo cặp mắt trắng dã. Vệ kiêu dứt khoát bất động. Đi theo ta, hoặc là chết ở chỗ này. Tự ngươi chọn, sau một lúc lâu, dùng sức đá một hòn đá trên mặt đất cho hả giận. Vệ kiêu hùng hùng hổ hổ đi theo. Người có thể dọa Tử Sam đi. Hắn sao có thể đánh lại. Vì vậy ý nghĩ này còn chưa thành hình, đã bị chết từ trong trứng nước. Ê, ta không biết ngươi, với chiêu hoàng cung cũng không có quan hệ gì, làm chi bảo ta theo ngươi. Nếu nói tới có cựu oán nhưng thật ra là thực, hắn nhớ tới lai cái tên loạn vũ luôn cười hì hì kia. Ngươi có hàm quang cùng chiếu uyên, ta chỉ có một thanh chiếu uyên, ta đem đao cho ngươi, ngươi thả ta đi thế nào? Vệ kiêu làm khẩu khí thương lượng. Đao dù tốt, cũng không trọng yếu bằng cái mạng nhỏ của mình. Dù sao thứ phía trên mình đã nhớ kỹ. Ta muốn đám đồng nát sắt vụn đó làm gì? Trong khẩu khí Yên Hoài Tuyết tràn đầy xem thường. Dừng một chút lại hỏi. Đao pháp trên chiếu uyên đao ngươi có thể có học được? Chỉ học xong một hai thức, vệ kiêu sờ không rõ ý đồ của vị cung chủ này mơ hồ đáp. Yên Hoài Tuyết nhăn nhíu mày. Đã như vậy, về sau ngươi hãy đi theo cạnh ta, chờ ngươi luyện lĩnh hội đao pháp phía trên, thì tỉ thí với ta. Ninh cô nương, không thấy cung chủ một người nha hoàn thở hổn hển chạy tới. Tràn ngập kinh hoàng, không thấy, chung quanh đi tìm hết chưa, nói không chừng lại đang ở đâu luyện công. Nữ tử thân mặc sa yên xanh biếc váy tán hoa xoay người. Một nhánh châm điểm châu hoa đào cắm nghiêng trên búi tóc. Diện mạo lãnh diễm, vẻ mặt lại dịu dàng lạnh nhạt, chính thị một trong tứ hộ pháp chiêu hoang cung Ninh Lạc Đồng. Tìm rồi, nha hoàn bọn hộ vệ đem chiêu hoàng cung trong trong ngoài ngoài lật hết cả cũng không có thấy bóng cung chủ. Thanh Sơ, ngươi nói cung chủ đi đâu rồi? Nam tử tuấn tú mặc trường sam thương lam nhưng cười nói. Cung chủ si mê luyện võ. Mấy năm này lần nào cùng chúng ta luận bàn không phải ung dung thủ thắng. Sợ rằng sớm cảm thấy không thú vị đến cực điểm. Gần đây giang hồ thịnh truyền vệ kiêu võ công đại thành. Danh tiếng thẳng gần các cao thủ thiên bảng. Võ công trên đao kiếm đó đều là xuất từ Bích Vân Tiêu Thiên. Cung chủ một lòng theo đuổi đỉnh võ cảnh. Lại từng bại dưới tay Ân Hồi Ca. Ngươi nói hắn sẽ đi đâu đây? Thủ thắng, giành thắng lợi, nói như vậy là đi tìm mới mẻ đi. Yên tâm, phóng nhãn thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm thương hắn. Thanh Sơ lật qua quyển sách trên tay thản nhiên khuyên nhủ. Cũng chỉ có thể mong hắn sớm ngày trở về. Vị phu nhân kia thật là có chút đợi không kịp. Ninh Lạc Đồng hơi nhíu mày ngài. Cách chương.